Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 4. Du Diệu dùng cơm sáng xong, liền liêm diêm gà gật. Lý Trị Phong mò tay xuống dưới chỗ ngồi, rút ra một hộp gỗ sơn. Ngón tay nhón chút lá trà, hông trên lửa than cho nóng, sau đó rót nước, tráng qua ba lượt nước sôi, là hương trà tỏa đầy bốn phía. Y bưng trà, để Du Diệu uống cho tỉnh táo. Du Diệu tìm được một quyển sách trong bao quần áo, bèn dựa lên người Lý Trị Phong, biến nhát, lật mấy trang. Đang lúc lật thì thấy khế ước bán thân của Lý Trị Phong rơi ra. Lý Trị Phong. Du Diệu chỉ cười, giơ sách cho Lý Trị Phong nhìn. Đó là quyển thứ ba trong bộ sách viết về văn hóa địa lý vùng tái ngoại do học giả Vương Chí của Lương Quốc Tiền Triều chấp bút, tên là Khuyển Nhung Thông Sử. Mấy ngày trước, Du Diệu mượn được quyển sách này từ nhà Lý Diên, định bụng đọc chơi lúc ở nhà. Hắn gấp khế ước bán thân của Lý Trị Phong lại cẩn thận, nhét vào cuốn sách, sau đó lật trang đầu tiên ra, rầm rì đọc. Tái ngoại có bộ tộc tôn một loài thú lên làm thần, giống sói mà không phải sói, giống chó mà không phải chó, phát âm gần như khuyển tộc. Đàn ông dũng mãnh thiện chiến, giỏi chịu gian khổ, thân trên khoác da sói, thân dưới mặc chiến quần, rèn từ thép. Người Hán sống ở biên cương gọi là khuyển nhung. Chiến quần là một loại quân phục thời cổ, phủ kín phần thân dưới trừ hai chân, thường được làm từ da thuộc. Du Diệu vừa lật sách, vừa ngắm nghía vóc dáng Lý Trị Phong, thầm tưởng tượng nếu y khoác lên áo choàng da thú, mà chiến quần rèn từ thép thì sẽ trông như thế nào? Lại phát hiện ra Lý Trị Phong cũng đang nhìn quyển sách này không dứt mắt. Người chưa từng đọc sách sử của tộc mình hả? Lý Trị Phong chậm chậm lắc đầu, dấu ấn nô lệ xăm trên cần cổ bỗng trở nên cực kỳ rõ nét dưới ánh mặt trời. Du Diệu tựa người vào lòng Lý Trị Phong, cùng y đọc quyển sách này. Trong sách viết rằng, người tộc Khuyển Nhung chỉ tôn sùng kẻ mạnh, thường ngày hay chém giết lẫn nhau. Đàn ông thân thể cường tráng, người người đều là xạ thủ giỏi trời sinh. Trong mắt người Hán, bọn họ như lũ chó lợn hoang. Vào thời vùng biên cương Tây Bắc còn chưa được khai hóa, tộc Khuyển Nhung hãy lúc nào thiếu thốn lương thực, là lại tràn qua trường thành cướp đoạt thức ăn, không ít lần còn ăn cả thịt người. Không đúng. Lý Trị Phong thình lình lên tiếng. Du Diệu hỏi, cái gì cơ? Rồi ngẩng đầu quan sát vẻ mặt y, cực kỳ kinh ngạc. Cái gì không đúng? Chúng tôi không ăn thịt người. Chúng tôi không ăn thịt người của mình. Đã lâu lắm rồi, cũng không ăn thịt tù binh. Tôi thì không ăn bao giờ. Du Diệu biết từ xưa các dân tộc tái ngoại từng có hành vi ăn thịt tù binh hoặc đem tù binh tế thần. Người Khuyển Nhung tung hoành tái ngoại, ít nhiều cũng mang một chút tập tục giả man này. Hắn liền nói, Vương Chí, có lẽ cũng là thuật lại lời đồn thôi. Khóe miệng Lý Trị Phong không khỏi cong lên, Du Diệu biết là y đang cười, bèn giải thích ngay, lời lẽ cực kỳ sinh động. Vương Chí tuy thân là đại nho sĩ, song soạn ách, viết sách, lại trăm ngàn lỗ hổng. Lúc còn ở kinh sư, mỗi lần lên lớp, Du Diệu chẳng cần suy nghĩ cũng có thể chỉ ra một đống sơ hở của lão. Hắn sằn xiên thao thao bất tuyệt một hồi. Lý Trị Phong nghe mà gật gù liên tục. Sao Du Diệu lại bắt đầu sở sách? Xem đến phần bàn luận về phong tục phía sau, liền giật mình. Trong sách Vương Chí có đề cập đến một đặc trưng của người Khuyển Nhung. Trong tộc không có phụ nữ. Tộc Khuyển Nhung không có nữ giới, không có người già, chỉ có trẻ nhỏ. Thanh niên trai tráng sinh sống tập thể như bầy sói, Sứ mệnh nối tiếp đời sau do phụ nữ của các tộc khác hoàn thành, có khi là người Khương, có khi là người Yến Mạc, thậm chí có đôi khi là người Hán. Nam giới trưởng thành trong tộc quen đơn thương độc mã, thường hay đi theo men dải trường thành, trong đêm rằm trăng tròn vành vạnh, dạo chơi trên vùng thảo nguyên rộng lớn, tiếp giáp lãnh thổ của các bộ tộc khác, bày tỏ tình yêu với những người con gái ngoại tộc mà mình ưng. Sau khi bày tỏ xong thì giao hoan. Sau khi giao hoan xong, người nam sẽ rời đi ngay lập tức. 7 năm sau, người nam ấy sẽ trở lại tộc đó. Nếu thê tử sinh hạ con trai, chàng ta sẽ dẫn đứa trẻ 7 tuổi đó đi, trao cho nó một con ngựa nhỏ, dẫn nó cùng đi chinh chiến, xông pha giữa thảo nguyên. Còn nếu thê tử sinh hạ con gái, thì sẽ cho con gái một khoản tiền, xem như của hồi môn trong tương lai. Về phần mẹ đứa trẻ, sẽ bị người nam kia tự tay giết chết. Hiếm khi thấy Lý Trị Phong nở nụ cười, y bảo, sai rồi. Chuyện này quả thực cũng hơi phi lý, Du Diễu nói, sao mà đúng được, ai lại tự tay giết chết thê tử của mình? Du Diễu nhìn Lý Trị Phong, hỏi, mấy chuyện này đều là do lão bịa ra hả? Lý Trị Phong chậm chậm lắc đầu, giải thích, có một phần là sự thật, chỉ là sẽ không giết thê tử. Bày tỏ vào đêm trăng tròn, sau khi làm tình xong, họ sẽ đưa cho thê tử một chiếc nanh sói làm bằng chứng. 7 năm sau, người đó sẽ trở lại dẫn con trai về bộ lạc. Phụ thân dốc lòng bồi dưỡng nhi tử, dẫn nó đi săn thú, dạy nó cách sinh tồn trên thảo nguyên. Còn nếu là con gái, phụ thân sẽ tặng nó 10 con dê, 5 con sói, cộng thêm 10 cuộn da thú làm của hồi môn. Về sau, nếu con gái gả chồng bị người khinh rẻ, có thể dùng nanh sói làm bằng chứng xin trợ giúp của tộc Khuyển Nhung. Nếu con rể không đủ khả năng đảm bảo áo cơm cho vợ con, cũng có thể xin nhu yếu phẩm sinh hoạt từ tộc Khuyển Nhung. Thế nên điều khiển 42 tộc ở vùng tái ngoại tự hào nhất chính là có một nhạc phụ thuộc tộc Khuyển Nhung. Du Diễu hỏi, rồi sao nữa, thầy tử thì sao? Lý Trị Phong đáp, đến khi con trai trưởng thành, đủ năng lực một mình gánh vác, phụ thân đều sẽ quy ẩn, mang theo chiến lợi phẩm, trở về bộ lạc của thê tử dưỡng già. Du Diễu thông thả gật đầu, nói vậy thì còn có chút hợp lý. Xong, Lý Trị Phong lại nói, có điều hiện giờ số người làm vậy cũng không nhiều, có đôi khi người nam sẽ đưa thê tử trở về bộ lạc. Du Diễu tò mò hỏi, người đã có thê tử chưa? Lý Trị Phong lắc đầu. Người tộc chúng ta gọi tỏ tình là cô Lan xuất quan, phải đủ 17 tuổi. Lúc bị bắt tới Trung Nguyên, ta còn chưa trưởng thành. Du Diễu đã hiểu, chuyện này chắc là một loại nghi thức trưởng thành của tộc Khuyển Nhung, cũng giống như người Hán làm lễ đội mũ cho con trai, lễ cài trâm cho con gái. Cô Lan xuất quan, từ này dùng cũng thật là chuẩn xác. Cứ thử tưởng tượng mà xem, thiếu niên Khuyển Nhung 17 tuổi, vai rộng sức dài, cưỡi con chiến mã, dục vó phóng băng băng dọc dải trường thành, trăng sáng chiếu ngàn dặm, thảo nguyên rộng bát ngát, nhất thời Du Diễu thấy lòng mình sao mà nhộn nhạo, sao mà ước ao. Người Khuyển Nhung tỏ tình như thế nào? Du Diễu hỏi. Có người hát, cũng có người thổi sáo khương. Lý Trị Phong trả lời. Đêm trăng mênh mang, thiếu niên Khuyển Nhung quanh quẩn ngoài thôn của cô gái mình thương, thổi vang sáo khương. Quả thật, khó mà dùng ngôn từ diễn tả được cái lãng mạn côn phóng khoáng của khung cảnh ấy. Du Diễu lại hỏi, người Khuyển Nhung có phải chỉ có một đứa con không? Lý Trị Phong lắc đầu, Du Diễu lại hỏi tiếp, khoảng 2-3 đứa. Lý Trị Phong nghĩ ngợi một hồi, sau mới đáp, cái này không nhất định. Du Diễu, một tiếng, nói, người có bao nhiêu huynh đệ, lúc còn nhỏ, các người có cùng theo phụ thân săn bắn hay không? Lý Trị Phong không đáp, thường thì những chuyện thế này, Du Diễu sẽ không nhiều lời vặn hỏi. Song cứ nghĩ đến chuyện sắp thả y đi, hắn lại cảm thấy có hỏi cũng chẳng sao. Du Diễu hỏi tiếp, nành rối của ngươi đâu? Lý Trị Phong im lặng, lúc được Du Diễu nhặt về, trên người y không có mảnh vải che thân, nành rối đương nhiên cũng không có. Hiện tại, vật duy nhất đáng tiền trên người y chính là miếng ngọc bội đeo trên cổ. Mà ngọc bội ấy lại là thứ mẫu thân Du Diễu để lại. Du Diễu cho y mượn đeo để hộ mạng mà thôi. Du Diễu nằm trong vòng tay của Lý Trị Phong, với lấy miếng ngọc bội trên cổ y, vô ngón tay ve vuốt, không nói câu nào. Trong giây phút ấy, đột nhiên trong lòng hắn nảy ra chút tình cảm khác lạ với Lý Trị Phong, cảm thấy y đáng thương quá đỗi, rồi lại có chút không đành thả y đi. Nhưng xét cho cùng, cô Lan vẫn nên trở về nơi đàn sói tung hoành ngoài biên ải. Du Diễu đột nhiên cảm thấy một người như Lý Trị Phong, quả thật không nên làm nô lệ. Rốt cuộc một Lý Trị Phong 15 tuổi đã bị bắt về như thế nào? Như một con sói bị rớt móng nhổ răng, bị gậy đánh rồi quất, bị giày vò đến thế nào khiến y phải từ bỏ mọi nỗ lực chống trả, cam tâm là một nô lệ tùy tiện. Du Diễu tuy bản tính thích chơi bời, cũng bày không ít trò tai quái, song trước nay chưa từng sỉ nhục ai bao giờ. Mẫu thân hắn trước lúc qua đời đã nói như thế này: người sống trên đời, ai cũng có số mệnh riêng. Có đôi khi vận mệnh thê lương cũng không thể trách bản thân mình được. Tất cả mọi chuyện đều do ông trời sắp đặt sẵn rồi. Thế nhưng chúng ta làm người, khi đắc thế không nên tự mãn, lúc ra cơ cũng không thể buông xuôi. Thấy người khó khăn, nếu có thể giúp thì nên giúp một tay. Kiếp này tích đức, kiếp sau nhất định ở hiền gặp lành. Tuy người Khuyển Nhung và người Hán chiến tranh đã nhiều năm, nhưng cũng chỉ vì ai nấy tận trung với chủ, thù sâu hận lớn chồng chất bao năm như vậy, không biết khi nào mới tới hồi kết. Du Diệu tiếp tục lật sách, lại thấy Vương Chí có viết rằng, ứng phó với các tộc Man Di nên dùng đức để thuyết phục, giáo dục đồng hóa, ấy mới là thượng sách. Giặc hồ chẳng được vận trăm năm, hễ có một tộc người bên ngoài vào đất Trung Nguyên, nếu không chịu Hán hóa thì đều suy tàn cả. Mà những tộc chịu Hán hóa thì cuối cùng cũng trở thành một bộ phận của người Hán mà thôi. Du Diễu ngồi trên xe đọc quyển sách ấy suốt 3 ngày. Trời còn tờ mờ, đoàn người đã lên đường. Đến tận đêm khuya khi trăng lên cao giữa đỉnh trời mới tìm dịch trạm nghỉ ngơi. Cũng có khi sẽ dừng xe, ngủ lại giữa nơi hoang dã. Những kẻ làm ăn rong ruổi ngựa xe nay đây mai đó đều là người số khổ. Có kẻ tự chở chút đồ ăn vặt buôn bán làm ăn, có người được phú thương thuê để chuyên chở hàng hóa. Đủ mọi hạng người, song đều xuất thân từ dưới đáy xã hội. Lúc ở trọ, Lý Trị Phong hầu hạ Du Diễu chu đáo kỹ càng. Những kẻ đông đuổi kia thì ngồi trong dịch trạm uống rượu sưởi ấm. Sau đó tùy tiện tìm một chỗ ấm áp chen chúc nhau, nằm cho hết đêm. Đội buôn dần tiến về phương Bắc, thời tiết cũng ngày một càng lạnh hơn. Đến khi đoàn người vượt qua núi Dương Khẩu ở Tần Lĩnh, thì ông trời cho đổ một cơn bão tuyết kinh người, lớn nhất từ đầu mùa. Bầu trời tán loạn những bông tuyết lớn. Cuồng phong như đám quỷ đang nổi cơn thịnh nộ vây bủa bốn phương, từng trận tuyết gào thét ùa tới. Núi non nhấp nhô, chạy dài tít tắp, phủ một lớp tuyết trắng thuần thật dày, hệt như khung cảnh được miêu tả trong câu thơ. Mây ngang Tần Lĩnh nhà khó thấy, tuyết phủ lam quan ngựa phải dừng. Trời giá đất đóng băng hay vô, ông trời đừng chắn lối bọn tôi, sớm ngày về nhà nào hay vô. Phu xe người nào người nấy quấn kiếm mít, trùm đầu che mặt, chỉ để lộ hai con mắt, khản giọng hô to, giục ngựa kéo xe về phía trước. Du Diễu tuy ngồi trong xe ngựa, song vẫn cảm giác được gió lạnh từ bốn phương tám hướng lũ lượt ùa vào theo mọi khe hở trên cửa chính cửa sổ. Vượt qua núi Dương Khẩu, đi thêm mấy ngày đường nữa, tiết trời đột nhiên nắng ráo. Bầu trời tươi đẹp như chưa từng có tuyết rơi. Sau khi qua khỏi núi Dương Khẩu, thình lình thấy dưới chân trường thành Uốn Lượng hiện ra một tòa thành thị miền biên ải náo nhiệt phồn hoa, Diên Biên. Diên Biên là nơi quy tụ hàng hóa, trung tâm buôn bán lớn nhất vùng biên cảnh, đã tồn tại gần 400 năm. 42 bộ tộc tái ngoại đều làm ăn ở chỗ này. Bao nhiêu năm qua, bất luận chiến loạn thế nào, các tộc Hồ xâm lấn Trung Nguyên đều cố ý chừa mảnh đất này ra. Bất kể là người Hán hay người Hồ bị kẻ thù truy sát, chỉ cần trốn vào Diên Biên nấu mình, thì dù có ngoại tộc có thiên quân vạn mã cũng không thể tiếp tục đuổi theo. Càng đừng nói đến chuyện tùy tiện xông vào thành truy bắt giết người. Đó chính là hiệp ước ngàn năm mà Hung Nô Vương và Hoàng đế Thiên Triều định ra từ 400 năm trước. Bất luận bang giao hai nước ra sao, thì thành Diên Biên vẫn là mảnh đất hòa hoãn xung đột, thiên thu muôn đời, vĩnh viễn không khai chiến. Những người đánh xe bên ngoài lũ lượt hò reo phấn khích, Du Diệu đã ngủ cả một đêm. Giờ này mơ màng nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy đoàn người đang ở lưng chừng núi, gió lạnh vẫn buốt thấu tận xương. Hắn dõi mắt xuống bình nguyên bên dưới. Thành Diên Biên rộng mênh mông ngước mắt, được dải trường thành như thân trồng uốn lượn về phía đông ôm lấy. Trong thành tấp nập người qua lại, tiếng huyền náo vọng lại từ xa. Ở phía xa ngoài thành Diên Biên, hồ băng khổng lồ tựa viên bảo thạch lấp lánh dưới ánh mặt trời. Những đàn dây ngựa trải một hàng dài ngoằn ngoèo trên đồng tuyết tiến thẳng vào thành. Thành Diên Biên đây rồi, Du Diệu thầm nghĩ trong lòng. Tuy không sánh được với kinh thành về sự phồn hoa, song lại có các phong vị tái ngoại rất riêng, chẳng lẫn vào đâu được. Đội buôn rời khỏi núi Dương Khẩu, men theo bình nguyên mà xuống, Du Diệu lại đưa mắt nhìn thoáng Lý Trị Phong. Lý Trị Phong gác khuỷu tay lên song cửa sổ, thờ ơ, phóng tầm mắt ra xa. Du Diệu, người đã tới Diên Biên bao giờ chưa? Lý Trị Phong thoáng gật đầu, sau đó quay lại nhìn Du Diệu, dường như có điều gì muốn nói. Du Diệu nghĩ, không biết ở Diên Biên, bọn họ có đụng mặt người cùng tộc với Lý Trị Phong không? Nếu Lý Trị Phong muốn trốn, thì đây chính là chỗ thích hợp nhất, cũng là thời cơ tuyệt vời nhất. Lý Trị Phong, ta dẫn người đi thăm thú. Du Diệu nhìn ra được Lý Trị Phong đang vui vẻ, bèn cười mà hỏi dò. Trước đây người hay tới chỗ này hả? Đội buôn đã tới trước cổng thành. Lý Trị Phong nghiêng đầu, nghe tiếng người hồ nói chuyện phía đằng xa, đáp. Cũng không hẳn. Du Diệu gật đầu. Đội buôn sẽ dừng chân ở Diên Biên 3 ngày. Du Diệu quyết định đợi 3 ngày sau. Trước lúc rời khỏi chỗ này, sẽ thả Lý Trị Phong đi. Ai về nhà nấy, y sẽ không phải tiếp tục làm nô lệ nữa. Ngày đầu tiên đặt chân tới Diên Biên, đội buôn trình công văn thông quan lên, tiến hành các thủ tục cần thiết. Hơn 40 người vào ở trong quán trọ, hàng hóa được dỡ xuống, đem ra chợ bán. Du Diệu cuối cùng cũng thoát cảnh gấp rút lên đường, có thể thư giãn nghỉ ngơi rồi. Ở nhà ngàn ngày không có chuyện, chân vừa ra cửa đã lông đông. Du Diệu từ nhỏ tới giờ rất ít rời nhà. Lần đi xa duy nhất chính là khi rời Lưu Châu tới Kinh Thành. Lúc ấy cảnh vật dĩ nhiên là tươi đẹp vô cùng, đâu chật vật khó coi như bây giờ. Sốc nảy mấy ngàn dặm đường, tuy có Lý Địa Phong hầu hạ bên người, Du Diệu vẫn luôn mồm, kêu khổ không thôi. Đoàn người nghỉ chân ở quán trọ lớn nhất thành, thương nhân tự tỏa đi buôn bán. Du Diệu thì dẫn Lý Trị Phong đi tản bộ lanh quanh, chỉ thấy hàng hóa tái ngoại phần lớn đều là những thứ như da thú, dược liệu quý hiếm, thịt thú, sừng hưu, đuôi hưu, lộc tiên. Ngoài ra còn có đầu sói trấn thạch, da hổ trải sàn, áo lông chồn quý giá, rượu bồ đào Tây Vực, lông diên hương, nhân sâm ngàn năm, kỳ thạch lóa mắt, sắt thép tinh luyện. Nếu là ở kinh sư thì thứ nào cũng có thể bán ra với giá trên trời. Xứng đáng liệt vào hàng báu vật trong ngự bảo đường. Thế mà ở chợ Diên Biên lại chất từng đống cao như núi, chẳng khác gì thứ tầm thường bán đầy ngoài phố. Ngược lại, những thứ thương nhân Trung Nguyên mang tới như đan cây, tơ lụa, muối, dược liệu phương Nam, thậm chí là trân châu hạng hai do Đông Hải tiến cống, san hô, vỏ sò, lá trà này kia, vừa vào đến chợ đã bị người ta ùn ùn tranh cướp. Đến cả tranh Tết của người Trung Nguyên ở đây cũng bán được với giá trên trời. Du Diệu tiếc lắm, thầm kêu phí quá, sớm biết thế này thì mình cũng mang chút đồ từ kinh thành tới đây bán cho rồi. Khách tam tiễn đúng là giỏi hét giá. Lá trà hạng bét đến mấy quán trà có phục vụ tuần hát trong kinh sư cũng chẳng thèm dùng. Lão lại bán được những 5 đồng tiền, nửa cân. Đem ra chợ, lại đổi được cả một tấm da cáo hạng trung. Du Diệu đầu chỉ một lần chứng kiến đám công tử thiếu gia mua da cáo. Hễ lần nào ngự bảo đường có lô hàng mới về, Lý Diên sẽ dẫn cả đám tới xem. Lúc ấy, dù có thân quen với ông chủ thế nào đi nữa, cũng phải chi 5 lượng bạc mới được một tấm. 5 đồng tiền đổi 5 lượng bạc. Du dữ rốt cuộc cũng trông ra món lãi kết sù của đám gian thương là từ đâu tới rồi, không khỏi tặc lưỡi tiếc nuối hồi lâu. Du Diệu cứ thầm than tiếc mãi, sớm biết thế này có phải tốt không? Tuy tiện chở theo một xe hàng tới Diên Biên đầu cơ trục lợi, thì mấy ngàn lượng vào túi dễ như chơi, đúng là ngàn vàng, khó mua được cái gọi là phải chị biết trước. Phố chợ càng đặt những người, họ cầm trong tay những xấp da dày, những bó nhân sâm lớn, chen lấn xô đẩy, người sau đè người trước mà xông tới, cố đưa hàng của mình tới trước mặt tớp thương nhân Trung Nguyên. Cũng có người nhìn ra được thân phận của Du Diễu, mới lén lút hối lộ đồ cho hắn, mong hắn mua hàng hóa của mình. Từ từ, ê, đã bảo từ từ cơ mà, đừng có cướp, ta tới đây không phải để bán hàng. Du Diễu nói lớn, Hách Tam Tiễn hét lên, cẩn thận đè bẹp tiểu thiếu gia, các ngươi từ từ, từng người tới một thôi. Ở Diên Biên có rất nhiều người không biết tiếng, chỉ có thể liên tục ra dấu, tự xì xồ tiếng nói của tộc mình. Họ chỉ vào đồ mình mang tới, sau lại chỉ vào hàng hóa của thương nhân Trung Nguyên. Có người tranh cướp đồ kịch liệt đến độ sắp ẩu đả đến nơi. Lý Trị Phong chú ý bảo vệ Du Diễu. Những người hồ chen tới trước mặt Du Diễu, thấy dung mạo của Lý Trị Phong hao hao người tái ngoại, bởi vậy cũng không dám đụng tới Du Diễu nữa. Lấy hàng của người này. Du Diễu nhận một chiếc hộp nhỏ, rồi quay sang nói với Hách Tam Tiễn. Được ạ. Hách Tam Tiễn cười ha hả. Những lái buôn này tuy do các thương nhân khác nhau trong kinh sư thuê về, song không thể lơ lời của Du Đức Hụ. Bởi ai có thể gia nhập đội buôn, ai không thể gia nhập đều định đoạt bởi một câu của Du Đức Hụ. Bởi thế mọi người chẳng ai dám đắc tội với Du Diễu cả. Du Diễu cầm một xấp da thú lật tới lật lui, có thương nhân thấy vậy mới trêu rằng, nhà thiếu gia làm ăn lớn, mấy thứ con này, thiếu gia cũng để vào mắt hay sao? Du Diễu cười mà chọn giá, cuối cùng nhặt ra hai miếng lông chồn, miệng đáp, ta mang về tặng cho bằng hữu. Nhà thiếu gia quả thật là làm ăn lớn. Đúng thế, nhất là loại bích vũ thiên tình mau tim. Cả đám thương nhân vừa phấn chấn bán hàng, vừa luôn mồm nịnh nọt Du Diễu. Một lạng trà, một lượng vàng đó. Du Diễu vội cười, khiêm nhường đáp. Đâu có chuyện như vậy, đều do bằng hữu tân bốc mà thôi. Việc làm ăn của nhà Du Diễu quả thật rất lớn. Phụ thân hắn, Du Đức Xuyên, là nhà buôn trà, vườn trà ngàn khoảnh. Đôi trà cùng vườn trà phía đông nam Lưu Châu có đến phần nữa là sản nghiệp của Du Sa. Hơn nữa, đây còn là buôn bán với triều đình. Trà này cũng có chút lai lịch, được xưng là Bích Phủ Thiên Tịnh Mau Tim. Vào đầu xuân sẽ được vận chuyển đến nhiều nơi như kinh sư xuyên thục. Giới thường nhân vẫn nói trà của Du Sa, một lạng trà, một lượng vàng. Cứ mỗi đầu xuân, khi trà được đưa ra thị trường, thì có 3.000 cân mang cống cho hoàng thất. Số trà còn lại, hầu như mới đem ra bán, đã bị người ta tranh mua sạch, giá trà tăng vùn vụt không ngừng, cung không đủ cầu. Ngay đến cả quan to, hai người có địa vị cũng phải đi cửa sau mới mua nổi trà này. Hách Tam Tiễn bận tối tăm mặt mũi. Du Diễu bèn đứng cạnh, phụ lão một tay. Hắn cầm một chiếc hộp gỗ lớn lên. Lúc mở ra thì thấy buồn cười không chịu nổi. Bên trong chứa đầy trà sao hạng bét. Ở kinh sư sau khi uống trà xong, người ta đem bã trà trộn thêm chút lá cỏ được nghiền nát rồi sau khô. Trộn lẫn thành trà sao để bán. Loại trà này là thức uống dành cho phu quân vác, đánh xe thuê và vô vàn hạng người cùng khổ khác. Trên các nốc trà trong ngõ Cẩu Vĩ Ba thường thấy phơi loại trà hạ đẳng này. Du Diễu đưa hộp gỗ ấy ra. Hai thương nhân liền đứng ngay cạnh đó cân đong quy tiền. Một đám người hồ tiến lại ghé sát vào đòn cân sâm soi, sau đó kỳ kèo trả giá. Một đám da dày cuôi đổi lấy 5 cân lá trà. 10 đôi hài thêu thô kệch cùng một trượng vải đã bạc phớt thành màu lam thêu hoa văn mây lành bằng kim tuyến. Du Diễu nhẩm tính sơ qua, trước hàng ấy còn chưa đáng một xu tiền. Song những thứ đổi về lại dư sức bán được 4-50 lượng bạc. Sau cùng, nhóm thương nhân còn thu luôn hộp đựng, làm đám người hồ kia lại tìm tới Du Diễu đòi hộp. Du Diệu tuy biết đạo lý không gian nào phải thương nhân, song vẫn thấy có chút không đành. Được rồi, các người đưa hộp cho bọn họ đi, mang thứ ấy về làm gì? Chiếc hộp gỗ kia sơn hai màu đen đỏ, trên mặt vẽ tranh mỹ nữ, người hồ xem nó như bảo vật. Nhưng Du Diệu lại biết thứ đồ chơi ấy chế tác qua loa, lại không phải là đồ cổ, đến quan lại tầm thường cũng không dùng đến. Song, nhìn đám thường nhân ai nấy cũng làm ra vẻ tức cười, Du Diệu mới hiểu đám người này đang chơi chiêu. Hộp gỗ kia vốn dĩ cũng là hàng bán, nhưng chẳng ai nói ra cả, bắt người hồ phải lấy thêm thứ gì ra trao đổi. Được, mọi chuyện đều xin nha phân phó của thiếu gia. Hách Tam Tiễn cười đáp. Sau một phen cò kè trả giá, lão đã dùng chiếc hộp gỗ sơn ấy đổi lấy 3 cân xương hổ. Du Diệu nhìn mà không khỏi sụt sùi cảm thán. Ngày hôm đó lúc chợ tan, mọi người vác theo bao lớn bao nhỏ trở về. Sáng sớm ngày thứ hai lại ra chợ bày sạp bán hàng. Chỉ trong vẻn vẹn một ngày, mọi người đã đổi sạch lượng hàng hóa chở đến đây. Hoàng hôn buông xuống, trên phố chợ vẫn còn người. Họ sôi nổi đốt lửa vây quanh bếp đỏ hồng mà ngủ qua đêm. Phiên chợ như thế này sẽ còn kéo dài đến khi người Hán mừng năm mới. Người ngũ hộ qua tiết đã đông, các tộc như Yết Ma, Sót Lan Tây Vực mừng xong tiết hưởng thực. Hách Tâm Tiễn lại gần thương lượng với Du Diễu. Thiếu gia, nghe mấy người hồ đi xuống phía nam nói sắp có bão tuyết rồi. Du Diễu vẫn chưa hiểu rõ lắm, ngây ngô bảo. Vậy chúng ta ở lại thêm mấy ngày nữa được không? Chỗ này đủ sức chống chọi với bão tuyết chứ. Hách Tâm Tiễn ra vẻ khó xử, đáp rằng. Lão cũng chỉ sợ nó không chống đỡ được. Bấy giờ Du Diễu mới hoàn hồn lại, hắn nói. Vậy chúng ta mau chóng lên đường thôi. Hiểu rồi, mọi người tranh thủ xuống phía nam sớm một chút, xuất phát sớm thì có thể sớm về nhà rồi. Hách Tâm Tiễn nghe vậy liền cười, sau đó đi phân phó người đóng hàng lên xe. Đội buôn chỉ dừng chân ở Điện Biên đến hết hôm đó, liền chuẩn bị xuống phía nam ngay. Lần này, họ không về theo đường cũ, mà men theo Hoàng Hà đi chết về hướng đông, tiến vào địa phận Thương Châu Lưu Châu. Hoàng hôn, tà dương như máu. Mặt trời chiều treo mình ở tận phía chân trời, đang quạ xúm lại đậu trên tường thành. Phu Khuân Phát hét hò ầm ĩ, mọi người tự động đi chuẩn bị xe, chất hàng hóa. Du Diệu ngồi ngoài quán trọ, nhấp một ngụm trà bơ nóng hổi, tiến hành kiểm kê số hàng hóa mà mình đổi được. Buôn bán ở giữa hai đầu Trung Nguyên và tái ngoại quả thật là cái nghề, một vốn bốn lời. Du Diệu trong mọi người đổi hàng mà chân tay ngứa ngáy, không kìm được, cũng đem đồ đạc tùy thân ra trao đổi. Hắn đổi được một tấm da hổ trắng muốt thuộc hàng thượng đẳng, một bao mật hổ tim hổ, 2 cái tai gấu, 4 tấm da gấu. Những thứ này hắn định sẽ mang về hiếu kính phụ thân, nhân tiện ngửa tay xin thêm chút bạc. Du Diệu đã quyết định rồi, nếu những năm sau mà còn thiếu tiền tiêu, thì sẽ theo đội buôn đi làm ăn. Một năm đi độ 2 lần là dư sức bù phần chi tiêu thiếu hụt. Dù sao muốn bày sạp buôn bán trên chợ thì phải có công văn, mà tìm người phê công văn cho không phải là chuyện dễ. Thêm nữa, đâu phải ai cũng có thể theo đội buôn ra tái ngoại cơ chứ. Lý Trị Phong đỡ lấy đồ đạc rồi mang lên xe ngựa. Ở tái ngoại, bóng người kéo thật dài, chân trời chỉ thấy độc những đám mây rực đỏ. Phương Bắc để phủ lớp khói mù màu đen nhàn nhạt, như báo trước cơn bão tuyết lại sắp sửa tràn về. Lý Trị Phong, Du Diễu gọi, người lại đây, uống bát trà cho ấm người. Lý Trị Phong không đáp, sau khi chất hết đồ đạc lên xe, y liền đứng phía sau Du Diễu, ngồi gục xuống. Du Diễu cười bảo, ngồi đi, bảo người uống thì người cứ uống, thiếu gia có chuyện muốn nói với người đây. Lý Trị Phong nhìn Du Diễu thật lâu. Sao mới hỏi? Có chuyện gì? Du Diễu nói, người ngồi xuống trước đã. Lý Trị Phong đáp, tôi là nô lệ của cậu, không thể ngồi. Hầu hạ cậu là chuyện tôi cam tâm tình nguyện. Hiện giờ ngươi không còn là nô lệ nữa rồi. Lý Trị Phong nghe thế ngẩn ra. Ngay sau đó, hai hàng mày kiếm thoáng cầu lại. Du Diễu trịnh trọng lấy một gói nhỏ từ trong ngực ra, đặt lên trên bàn. Đây! Thứ này cho ngươi. Hai ta quen biết, cũng coi như có duyên phận. Du Diễu vừa nói vừa cười tủm tỉm. Ta trả khế ước bán thân lại cho ngươi. Từ nay trở đi, ngươi là người tự do. Ta có chút bạc vụn, ngươi cầm lấy coi như lộ phí, mau trở về nhà, để người trong tộc đỡ phải nhớ thương vướng bận. Hai ta từ biệt tại đây. Lý Trị Phong tức thì hóa đá, gió ào ào thổi, khiến tấm biển hiệu làm từ vải bố treo ngoài quán trọ phần phật tung bay, cũng lật mở tờ khế ước bán thân ra, để lộ chút bạc vụn gói bên trong. Vì sao? Trong khoảnh khắc ấy, dường như Lý Trị Phong cảm thấy mờ mịt vô cùng. Du Diễu nói, không vì sao cả, người ta vẫn nói một đêm chăn gói. Ờ thì tình sâu nghĩa nặng, tốt xấu gì, ngươi cũng ngủ với ta rồi. Đi rồi tận hưởng cuộc sống của mình đi, thiếu gia cũng chẳng có gì quý giá cho ngươi đâu. Khóe mắt Lý Trị Phong đỏ ửng, y lẳng lặng nhìn Du Diễu đăm đăm. Du Diễu biết Lý Trị Phong rất cảm động, cũng vì thế mà bắt đầu thấy có chút ngại ngùng. Hắn nói, vốn dĩ ta cũng không đành để ngươi đi như thế. Có điều, ngươi là người tái ngoại, không có lý gì lại phải làm nô lệ. Lúc sinh thời mẹ ta từng nói, vận mệnh con người có tốt có xấu, nếu mệnh khổ cũng chẳng oán được ông trời. Rốt cuộc ta đang nói cái gì thế này? Tóm lại từ nay về sau, ngươi phải sống cho thật tốt. Ta cũng xem như lần này đã kết giao thêm một người bằng hữu. Du Diễu lảm nhảm một hồi. Đến chính hắn cũng không biết mình đã nói những gì. Ở phía đằng xa, Hách Tâm Tiễn đang cao giọng gọi. Thiếu gia, phải lên đường rồi. Du Diễu đứng dưới tà dương, Lý Trị Phong chỉ im lìm chôn chân tại chỗ. Du Diễu đường độ thiếu niên, vóc người thấp hơn Lý Trị Phong một cái đầu. Hắn vươn tay, vuốt ve gương mặt y, lại vỗ vai y mấy cái, có chút luyến tiếc, không nỡ rời đi. Có điều, luyến tiếc cũng vô dụng. Hắn cũng có dẫn y về nhà được đâu. Phụ thân mà phát hiện thì sớm muộn gì vẫn phải đuổi y đi. Tuy Du Diễu tốn đến 200 lượng bạc trắng để mua y về nhà, song hắn đã tự tay giành lại mạng y từ tay Diêm Vương lão gia, ít nhiều gì cũng nảy sinh tình cảm. Mấy ngày lang bạc bên ngoài này, hắn với y sớm tối có nhau. Du Diễu cũng chẳng biết vì sao mình lại bận lòng vì một gã khuyển nhung như thế. Cũng có thể đây chính là duyên phận giữa con người với con người. Để Lý Trị Phong đi cũng tốt, xem như làm chút việc thiện, tích đức đời sau. Ta phải đi đây, Du Diễu dặn. Người chớ động thủ đánh người Hán nữa. Người nhất định phải nhớ kỹ cho ta, mạng của ngươi là do ta cứu. Đừng xuống tay đánh người Hán nữa, nghe chưa? Người đi đi, non xanh còn đó, nước biết chảy dài. Du Diễu cười, nhảy lên xe ngựa. Lý Trị Phong nắm chặt khế ước bán thân của mình trong tay, ngẩn ngơ đứng đó như khối gỗ, đưa mắt nhìn theo đoàn người ngựa, trầm trập lên đường. Từ đầu chí cuối không hé răng một chữ. Du Diễu mở cánh cửa sổ xe, hà hơi vào lòng bàn tay, mắt nhìn lại phía sau. Xe ngựa rời thành Diên Biên, bóng dáng Lý Trị Phong càng ngày càng nhỏ. Chỉ còn là một chấm đen nhỏ bé. Đoàn người ngựa lên đường, Du Diễu ngồi một mình trong xe ngựa, bên ngoài bóng đêm phủ xuống. Hách Tâm Tiễn xoa xoa hai tay, vừa hà hơi cho ấm vừa tiến vào hầu hạ. Lão có hỏi chuyện Lý Trị Phong, Du Diễu chỉ đáp qua loa rằng không dẫn về nhà được, đành phải đuổi đi. Thiếu gia thật đúng là Bồ Tát sống mà. Hách Tâm Tiễn nghe xong thì cười mà bảo vậy. Du Diễu nói, ôi chao, ta cũng chỉ tích đức chúa thôi. Tình cảnh của y cũng thật đáng thương. Hắc Tâm Tiễn trầm ngâm. Người này, một lúc nào đó có khi sẽ kéo tai họa đến cũng không chừng. Thiếu gia sống ở Kinh Thành, lại sinh ra trong thế gia vọng tộc đất Giang Đông. Đâu giống đám người lam bạc quanh năm bôn ba, giao mạng cho trời như chúng tôi được. Thiếu gia đừng trách lão Hắc Tâm Tiễn này nói năng khó nghe. Đời vốn là như thế. Thiếu gia ở hiền, ắt gặp lành. Thường ngày làm những gì, ông trời có mắt. Chẳng việc gì thoát được mắt của ngài đâu. Du Diễu cười tủm tỉm. Thì đúng là thế mà. Hách Tam Tiễn lại tân bốc Du Diễu một phen, sau đó đốt bếp lò, sấy lá trà cho khô. Dọc đường gió rét ào ào thổi, Hách Tam Tiễn nghe có tiếng người gọi bên ngoài, bèn rời xe xuống dẫn đường. Gió tuyết lại tràn về, hơn nữa càng lúc càng dữ dội. Lần này đoàn người tránh gió mà đi, lúc đi hướng nam, khi lại men theo quan đạo mà rẽ về phương bắc. Đoạn đường này là quãng hiểm trở khó đi nhất vùng tái ngoại, rộng mênh mông, trống hờ trống hoác, phóng mắt không thấy điểm tận cùng. Gió tuyết không gặp thứ gì ngăn cản, hệt gã khổng lồ đang gầm thét trên bình nguyên rộng lớn. Sải một bước đã vượt 10 dặm đường dài, xông thẳng về phía họ. Du Diệu biết chỉ cần rời khỏi địa phận Hoàng Châu, tiến vào Lương Châu là sẽ lại gặp cảnh trời quang mây tạnh, đến lúc đó đoàn người sẽ được an toàn. Những thương nhân này vận chuyển hàng hóa từ kinh thành tới tái ngoại, đổi lấy những thứ tốt thứ hay của người Hồ, sau đó họ lại rẽ về hướng nam, ghé Lương Châu, Lưu Châu và Dương Châu để bán lại kiếm lời lần hai, đổi lấy ngân phiếu cùng những thỏi bạc trắng lóa. Kế đó mới trở lại kinh thành báo cáo kết quả chuyến đi. Ở kinh thành, chỗ bọn rút thẳng tay nhất chính là bộ hộ. Bộ hộ ban lệnh thông thương, nếu không có lệnh này thì không được buôn bán ở bất cứ đâu. Cứ như thế đội buôn sẽ bị lấy mất 5 phần lãi. Dù đức hộ, người chuyên lo chuẩn bị danh sách thành viên, hàng hóa cùng với các quan lại khác sẽ lấy 4 phần, chỉ để lại một phần cho các thương nhân tự chia chác với nhau. Mặc dù là thế, song mỗi năm vẫn có hàng hà sa số thương nhân xếp hàng dài không dứt, ùn ùn tới phủ Du Đức Hộ dâng lễ tặng tiền, đánh nhau sức đầu chảy máu, những mong tranh được một chỗ trong danh sách đội buôn, cũng chỉ vì muốn kiếm được 40 lượng bạc lãi mà thôi. Sau khi đến Giang Bắc, những thứ da, xương thú, huân hương này đều có thể bán được với cái giá trên trời. Sao lại dùng nó để đổi lấy đồ thêu, trà cống, son phấn của Dương Châu? Du Diễu mơ mơ màng màng, ngồi tựa bên sông cửa mà gà gật. Hắn vô thức đưa tay sờ soạn bên cạnh, lại không tìm được Lý Trị Phong. Hắn sai bảo người này đến mấy tháng trời. Hiện giờ người không còn nữa, quả thật thấy có chút không quen. Bên ngoài, gió rét bao vây xe ngựa, gào rít liên miên, khiến Du Diễu không khỏi rụt người sâu hơn vào lớp y phục, mệt mỏi vô cùng. Xe ngựa dừng lại giữa một rừng cây. Phía bên ngoài, Hách Tam Tiễn cố chống cơn gió lạnh, hét rằng: "Thiếu gia, gió lớn quá, không đi được nữa. Đêm nay phải dừng chân ở chỗ hoang vắng này thôi." Du Diễu vỗ tay vào thành cửa sổ, ý bảo mình đã biết. Chỗ này cách Diên Biên đến hơn 100 dặm. Sớm biết thế này, họ đã chẳng rời thành. Nào ai ngờ được bão tuyết lại tràn tới nhanh như thế, hiện giờ quay lại cũng không còn kịp nữa, chỉ còn cách tiến vào rừng cây phía sau đồi tránh tạm. Mấy gã phu quân phát công người như con tôm, phủ vải bố lên, che cho hàng hóa, đóng cọc gỗ cố định. Chốc chốc, gió lại thổi luồn qua mấy tấm vải, khiến những tiếng phần phật vang lên không dứt. Sau khi đóng chặt cột gỗ, mọi người chia nhau chui vào trong thùng xe chất đầy gia thú, trước mắt phải giữ được mạng mình. Các chuyện khác nói sau. Hết chương 4.